Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Nho Nhỏ Xà Vương 7, kia vương rốt cuộc thích nàng cái gì đâu, cái khác phi tử nhịn không được khó hiểu, không đúng tí nào, dựa vào cái gì phải nhận được vương sủng ái, hơn nữa còn sinh ra vương con nối dõi. Khả năng, nàng có mị thuật đi, tin tức kia linh thông phi tử trần trừ một chút. Mới nhỏ giọng nói, nàng thập phần hoài nghi Lý Quả có phương diện này mị thuật. Mới để cho vương khăng khăng một mực thích, như vậy mới có thể giải thích được không? Chúng các phi tử không khỏi gật gật đầu. Các nàng cũng tin như vậy lời, bởi vì chỉ sợ cũng chỉ có như vậy mới có khả năng này. Không biết, lúc này ở các nàng cách đó không xa. Một vị quần áo yêu nhã, mỹ được giống như người trong bức họa nhi nữ từ một câu không lọt đem các nàng lời toàn nghe đi vào. Kia Như Sa đại lông mày chỉ là hơi nhíu nhíu, anh đào cái miệng nhỏ nhắn chỉ là đi lên vểnh vểnh lên. Nàng vừa lúc tiến vào, giành được toàn trường chú mục, cơ hồ nhượng tất cả nam nhân nhìn không chuyển mắt, làm cho tất cả nữ nhân nhịn không được đố kỵ. Nàng, chính là Đại Mai. Đại thừa tướng gia nhỏ nhất nữ nhi, cũng là tối được sủng ái, vẫn sâu cư ở phủ thừa tướng, chưa bao giờ xuất hiện quá, bị đại thừa tướng bảo hộ được vô cùng tốt, đây là nàng lần đầu tiên xuất hiện ở ánh mắt của mọi người chung. Nhưng kiêng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, có thể so với thiên tiên mỹ mạo sợ rằng từ hôm nay trở đi liền muốn truyền khắp thiên hạ, mà lại vào lúc này xuất hiện ở vương cung chung. Không ít phi tử cùng các nữ quyến cảm thấy một loại nguy cơ. Vương, thế nào còn chưa tới a? Yến hội đã đến thời gian, chưa tới Mặc Nhật thì cùng Lý Quả xuất hiện. Mọi người nhỏ giọng nghị luận nhau nhau. Phi thường chờ đợi, lúc này Mặc Nhật thì sắc mặt còn không hảo. Bởi vì cùng Lý Quả đại ầm ĩ một trận hậu, hắn liền một mình về tới chính mình tẩm cung. Mà trên mặt hồng dấu móng tay đã biến mất. Nhưng hắn còn là vạn phần căm tức, yến hội liền muốn bắt đầu hậu, hắn mới chậm rãi bộ hướng Phượng Tê Cung. Vương đến, đột nhiên, thị vệ cao hô một tiếng, phá vỡ tất cả khiếu khiếu nói nhỏ, Mặc Nhật tỷ tới, tham kiến vương, tất cả mọi người một mực cung kính đứng dậy ở một bên hành lễ. Bọn nữ tử không dám ngẩng đầu, mà bọn nam tử thì cũng như vậy, Mặc Nhật tỷ bước đi hướng vị trí của mình. Sau đó mới xoay người quét một chút đang hành lễ mọi người. Thản nhiên nói, miễn, liền chính mình ngồi xuống. Sau đó phát hiện, nữ nhân kia lại vẫn không có tới. Vậy mà so với chính mình còn lớn hơn bài. Lập tức hỏa khí lại nổi lên. Mọi người vội vàng nhao nhao an vị. Lớn mật điểm phi tử nhịn không được đưa mắt đầu hướng về phía hắn. Hy vọng lúc này vương có thể chú ý tới mình. Tháng này phiêu miểu vô cùng ân sủng, Đại Mai Đại Phương nhìn phía trước cao cao tại thượng nam tử. Chân châu đen bàn mắt to tựa như hai ba uông uông thủy như nhau. Rơi xuống Mặc Nhật tỷ trên người, thân thể của nàng dường như bị cái gì tựa như chấn động một cái. Sau đó tuyết trắng da thịt liền tượng bị điểm cái gì tựa như đỏ lên. Mặc Nhật tỷ vừa định thân thủ lấy chén rượu đến hả giận. Liền mẫn cảm phát hiện một đạo nóng bỏng ánh mắt đầu tới trên người của mình. Hắn lập tức càng đến tức giận, ai to gan như vậy dám đến nhìn trộm chính mình. Tâm tình của hắn vốn có sẽ không tốt, bây giờ càng ác liệt. Hết chương.